Chương 1631, 1631, chúc mừng năm mới, hồng bao lấy ra. Không biết trôi qua bao lâu, Minh Vương trong điện tia sáng đã từ từ sáng lên. Tường Lệ Hành chưa bao giờ ngủ được như thế an ổn qua, chỉ một chút mấy ngàn năm, hắn lần thứ nhất có thế như vậy an tâm ngủ. Chậm rãi mở ra hai con người, ánh vào hắn tầm mắt, là Ninh Hoan tâm ngủ say mặt giờ khắc này, hắn đã từng ảo tưởng qua rất nhiều lần, rất nhiều năm, bây giờ rốt cục hết thể trở thành sự thật. Vô luận năm đó giao ra bao nhiêu, hiện tại cũng là đáng giá. Tường Lệ Hành nhìn xem người yêu gương mặt, không tự chủ được giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của nàng. Ninh Hoan tâm có chút đông núc nhích, chậm rãi mở mắt, từ mê mang đến trong suốt, một đôi sáng lấp lánh con ngươi không nháy một cái nhìn chằm chằm Tường Lệ Hành. Lao công, sớm. Lao bà, sớm. Tường Lệ Hành trầm thấp cười một tiếng, túi đầu hôn khẽ một cái Ninh Hoan tâm cái chán, đứng lên đi, chúng ta QNZ cần phải trở về. Dù sao cũng là đại hôn ngày đầu tiên, sáng sớm bên trên, cố ra đám người nhưng vẫn là chờ lấy hai đôi người mới cùng một chỗ ăn điểm tâm đâu. Ân. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, hai người thu thập một chút, thay quần áo khác liền rời đi địa phủ Minh Vương Điện. Đêm qua, Tưởng Lệ Hành đã cùng các vị Diêm Vương cáo biệt, mọi người đều biết hắn muốn từ đi Tần Nghiễm Vương vị trí này Phong Đô Đại Đế tạm thời sẽ chiếu cố một đoạn thời gian, đợi đến Trương Niệm tu vì đầy đủ. Lịch duyệt đầy đủ thời điểm, liền từ hắn tới đảm nhiệm đệ nhất điện Minh Vương. Ngọc Hải Sơn, cố ra. Ninh Hoan tâm xuyên áo khoác, đẩy cửa ra, ngoài cửa trắng loa như tuyết phóng ánh. Nguyên lai, sáng sớm bên trên bầu trời liền đã nổi lên lẻ tẻ tuyết nhỏ. Khả năng bởi vì đang có tuyết rơi, cho nên nhiệt độ không khí ngược lại so ngày bình thường còn cao một chút. A Hành, tuyết rơi. Ninh Hoan tâm quay đầu, có chút vui sướng hoán Tưởng Lệ Hành một tiếng. Lúc này Tưởng Lệ Hành QNZ từ phòng bên trong đi ra, hắn QNZ mặc vào một kiện màu đen áo khoác, mặc dù bọn hắn cũng không sợ vào đông rét lạnh, nhưng là bọn hắn nguyện ý giống phàm nhân đồng dạng đi sinh hoạt, mỗi ngày sinh sống ở tuổi gạo dầu muối tương giấm trong trà, mà không phải làm cái kia không dính khói lửa trần gian tu sĩ. Đi thôi, cẩn thận đường trượt. Tưởng Lệ Hành khoác lên Ninh Hoan Tâm, hai người sóng vai ra ngoài phòng. Sáng sớm hôm nay, cố ra đầu bếp liền chuẩn bị tràn đầy mấy cái bàn ăn ngon, hôm qua tới tham gia tiệc cưới rất nhiều thân bằng quyến thuộc đều là trực tiếp ở tại cố ra khách phòng, hôm nay mọi người lại có thể cùng một chỗ gặp nhau, thuận tiện qua cái lần đầu tiên. Tỷ, anh rể tân hôn hạnh phúc chúc mừng năm mới. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành còn chưa đi đến phòng ngăn cửa chính, liền bị cố Sâm cản lại đường đi, cố tiểu thiếu gia hôm nay mặc rất vui mừng, mặc vào một kiện màu đo mao đầu áo khoác. Tỷ, anh rể đừng xem, hồng bao lấy ra đi. Cố Sâm hướng về phía hai người mỉm cười, vừa nói, một bên vươn hai tay. Đầu năm nay muốn hồng bao liền muốn tìm nhất hảo tư cờ GIN cái kia, Cố Sâm thế nhưng là thông minh đâu, không tìm cố lao gia tử, QNZ không tìm cố hiểu, chỉ nhận chuẩn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành. Ai bảo tỷ phu của ta là đại thổ hào đâu, chúc mừng năm mới, hồng bao lấy ra. Đây có lẽ là năm nay Tưởng Lệ Hành nghe được nhiều nhất một câu nói. Bởi vì nhìn thấy cô Sâm từ Tưởng Lệ Hành nơi đó không cần tốn nhiều sức đạt được một cái kết xù đại hồng bao, cái khác cô gia đệ tử, còn có thân thích nhà đứa bé tất cả đều chen chúc mà tới đại tiểu thư, cô gia chúc mừng năm mới tiểu cô chúc mừng năm mới, ta hồng túi sách đâu bị một đám người vây quanh, hai người ngược lại là vui này không kia. Tưởng Lệ Hành biểu thị, bóng đen đế có rất nhiều tiền, cho nên, hồng bao thần mã, đừng nóng vội, chỉ phải xếp hàng, người gặp có phần mà.